Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, hấp thu tứ phân ngũ liệt năng lực giả. Bắc ghi 1/5. Đối với thủ thuyền cùng luyện kiếm trở ra sự tình lại không nửa điểm hứng thú. Roronoa Zoro vừa nghe Tava nói muốn nói cho hắn biết cùng Drakil Mihawk chuyện có liên quan đến, ngay lập tức sẽ cầm trong tay chừng nặng 1 tấn mộc côn lớn bỏ lại. Sau đó nâng lên Wado Ichimonji canh giữ ở cửa khoang thuyền cửa. Tâm lý có điểm tò mò, Nami vừa muốn tới gần buồng nhỏ trên tàu 1 bước. Có thể thấy Roronoa Zoro tại chỗ lộ ra một bộ rút đao tư thế phía sau. Vội vã sợ đến lùi lại mấy bước. Ta không tới gần, cũng có thể đi. Nami bày ra một bộ ta cũng không tiếp tục tới gần buồng nhỏ trên tàu. Ta đối với cái gì đều không có hứng thú dáng vẻ phía sau. Roronoa Zoro mới một lần nữa đem Wado Ichimonji cắm vào vỏ đao lại. Sau đó sẽ lần ngồi xếp bằng ở cửa khoang thuyền cửa. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì với ta? Bị Tava dẫn theo cái cổ, đặt vào buồng nhỏ trên tàu phía sau. Sako Bakugi ngay lập tức sẽ vẻ mặt dữ tợn nói rằng. Muốn giết còn là muốn quả. Ngươi liền thống khoái điểm. Cái này phút chốc, hắn là thực sự căm tức, thực sự bạo phát. Trước đây trước mặt người này đem chính mình giao cho hải quân, còn có thể nói là ham muốn chính mình tiền truy nã. Nhưng bây giờ, chính mình treo giải thưởng rõ ràng đều đã bị người này cho cầm. Nhưng hắn hay là đối với chính mình dây dưa không ngớt. Đã nếm thử liều mạng, đã nếm thử cầu xin tha thứ, cũng đã nếm thử đầu hàng, có thể cuối cùng phát hiện đều vô dụng sau đó. Hắn thật là không thể nhịn được nữa. Nếu như ta muốn giết ngươi, từ lúc Cross đảo thời điểm cũng đã giết, làm thế nào sẽ tiêu hao nhiều như vậy võ thuật từ hải quân trong tay đưa ngươi muốn đi qua? Tava lạnh nhạt nói, vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Sako Bakugi vẻ mặt phẫn hận nói, không cần kích động như vậy. Lập tức ngươi sẽ biết. Tava sâu kín nói một tiếng. Sau đó tay phải của hắn ở Bắc ghi ánh mắt kinh hãi dưới chợt hóa thành một cỗ màu hồng nhục đoàn. Đây là thứ quỷ gì? Cút ngay cho ta. Bắc ghi nhìn một cái, sắc mặt nhất thời sợ đến một mảnh trắng bệch. Mà khi hắn nhớ muốn từ cái này một cỗ vô cùng quỷ dị hồng nhạt nhục đoàn bên trong tránh thoát được thời điểm, lại vẻ mặt hoảng sợ phát hiện bao vây lấy thân thể của hắn hồng nhạt nhục đoàn như ung nhọt tận xương một dạng, hắn càng dãy giụa, đã đem hắn bọc càng chặt. Từ chối sau khi, Bắc ghi rất nhanh thì phát hiện lực lượng của chính mình phóng phật bị hút đi tựa như. Khí lực toàn thân trở nên càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, đừng nói từ chối, hắn thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều muốn hao hết toàn lực mới có thể làm đến. Người ác ma này, thì ra ngươi là muốn đem ta thôn phệ. Bị hồng nhạt nhục đoàn bọc chỉ còn lại có một tấm cái mũi đỏ, khuôn mặt lộ ra ngoài Bắc ghi vẻ mặt oán độc. Tava nói một tiếng phía sau, hắn gương mặt liền hoàn toàn bị bao trùm, đem Sako Bắc ghi triệt để bao vây. Sau đó hồng nhạt nhục đoàn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến biến trở về nguyên lai cánh tay cao thấp mới. Chỉ có, không vào Tava trên người. Ngươi sai rồi, ta không phải muốn đem ngươi thôn phệ. Nói chính xác hơn pháp là ta muốn đem ngươi hấp thu. Tava hơi nhắm hai mắt lại, mặt lộ vẻ chờ mong cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Nửa giờ sau đó, đóng chặt buồng nhỏ trên tàu đại môn một lần nữa mở ra. Đang nghiên cứu ghi lại kim đồng hồ Nami nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn một cái, phát hiện Tava trên mặt hơi thất vọng từ trong khoang thuyền đi ra. Làm sao bộ dáng này? Chẳng lẽ là thất bại? Nami đi tới Tava bên người, thấp giọng hỏi, không có thất bại, nhưng là không thành công. Tava lắc đầu, chuyện gì xảy ra? Nami liền vội vàng hỏi, ta đích xác có thể hấp thu Bắc ghi tứ phân ngũ liệt quả thực. nhưng hai khỏa trái ác quỷ nguyên rủa chi lực đối với thân thể phá hư tốc độ có điểm nằm ngoài dự đoán của ta. Nguyên bản ta cho rằng coi như nguyên rủa chi lực đem cơ thể của ta nổ bể ra tới, bằng vào siêu tế bào tái sinh, cũng có thể ung dung khôi phục. Có ở thí nghiệm sau đó, ta mới phát hiện sự tình cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Ta va hít một tiếng, một ngày ta bắt đầu hấp thu tứ phân ngũ liệt quả thực. Cái kia ở ta hấp thu quả thực năng lực trong quá trình này, nguyên rủa chi lực sẽ giống như ung nhọt tận xương giống nhau, điên cuồng phá hư cơ thể của ta, thẳng đến ta triệt để đem tứ phân ngũ liệt quả thực hoàn toàn hấp thu mới thôi. Cái này một cỗ nguyên rủa chi lực mới có thể tiêu thất. Tuy là ta hấp thu quả thực năng lực tốc độ rất nhanh, toàn bộ quá trình cũng chỉ cần hơn 10 giây, vốn lấy ta trước mắt khôi phục cùng tái sinh tốc độ, vẫn có chút theo không kịp nguyên rủa chi lực đối với thân thể ta phá hư tốc độ. Ở nơi này ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, bị giới hạn tái sinh cùng tốc độ khôi phục không đủ, nguyên rủa chi lực hoàn toàn đủ để đem ta toàn thân tế bào đều phá đi. Có phương pháp giải quyết sao? Nam Y Ân cần hỏi, tuy là nàng không phải năng lực giả, cũng không phải chủ lực nhân viên chiến đấu, nhưng nàng cũng biết hấp thu năng lực giả quả thực năng lực đối với ta va mà nói là quan trọng đến cỡ nào. Ta tái sinh, khôi phục cùng với hấp thu năng lực tất cả đều xuất xứ từ bu quả thực. Miễn là đem bu quả thực mở rộng đến cao hơn tầng thứ, ta đây hiện tại có tất cả năng lực đều sẽ tùy theo đề cao. Đến lúc đó tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ta va giải thích, vậy ngươi còn có cái gì tốt thất vọng? Ngươi được đến bu quả thực thời gian liền một tháng cũng chưa tới liền có thực lực bây giờ. Nói không chừng sẽ cho ngươi mấy tháng. Không phải, thậm chí khả năng chỉ là vài cái tuần lễ thời gian, ngươi cũng đã có thể hấp thu năng lực giả quả thực năng lực. Nami sau khi nghe, nhất thời tức giận nói, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn vắt hết óc đang muốn làm sao thoải mái người đàn ông này, không ngờ tới kết quả là cư nhiên chỉ là một cả tháng, thậm chí có thể là cá biệt cuối tuần liền có thể giải quyết vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.